Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 137 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1275, thời cuộc dây dưa. Có người đồng ý trả thù lao bằng thượng phẩm linh thạch, muốn triệu tập trợ thủ. Tần Tang nhìn thấy cái nội dung trong truyền âm phù, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn lại cái thời điểm tin tức truyền đến, đó là khoảng 3 tháng trước. Khi đó hắn đang cùng với đám người của Diệt Tiên Cô tiến vào yêu hải để cứu người. Trong truyền âm phù không có nói rõ người thuê muốn tìm bọn hắn để làm chuyện gì. Chỉ nói rằng nếu như Tần Tang đồng ý thì đến tiệm của hắn rồi sẽ nói chuyện tiếp. Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, có lẽ đối phương đã tìm đủ nhân thủ rồi chứ. Tần Tang tiếc nuối, cho rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội phát tài. Hắn nắm vuốt ngọc phù trầm ngâm một chút, sau đó quyết định đến cửa hiệu của vị bằng hữu kia nhìn một chút. Dù sao, đây cũng là một cơ hội khó có được, nói không chừng đối phương chưa bắt đầu hành động. Những truyền âm phù khác đều không có chuyện gì quan trọng. Tần Tang mau chóng phong bế đồng phủ của mình, bay về hướng phường thị. Hắn cởi áo choàng ra, tiếp tục lấy chân thân của mình tiến về Thiên Hưng Thành. Cửa hiệu vẫn đang mở cửa. Thấy Tần Tang đẩy cửa tiến vào, lão bản chủ tiệm có hơi một chút bất ngờ, vội vàng đứng dậy chào đón. Tần đạo hữu, không biết ngươi đi đâu vậy? Tại sao lâu như vậy rồi ta không thấy hồi âm của ngươi? Xin lỗi đạo hữu, tại hạ vừa bế tử quan một lần, sau khi mà xuất quan thấy truyền âm phù của đạo hữu lưu lại, bèn vội vàng chạy đến đây. Tần Tang ngồi xuống nói, hắn quyết định tách hai cái thân phận này ra, tốt nhất không để cho mọi người nhận thấy mối liên hệ giữa hai thân phận này, cho nên hắn mới che giấu cái chuyện mình tiến vào yêu hải. Tu vi càng cao, những cái sự việc mà Tần Tang phải tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Tần Tang cảm giác được bên trong thất sắc điện ẩn chứa quá nhiều bí mật, sự việc liên lụy đến quá nhiều người, thật sự phức tạp. Hắn đương nhiên cũng hy vọng chính bản thân của mình không bị dính líu quá nhiều vào bên trong đó. Nhưng mà sự tình trên thế gian này không có gì bất cứ ai mà thay đổi. Hắn chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, đi đến đâu hay đến đó. Đến lúc đó, nếu có một cái thân phận dính líu đến phiền phức, hắn có thể dùng thân phận trong sạch khác để mà hành tẩu, tiếp tục dung nhập với hiện thế. Lão bản chủ tiệm khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À, ta suýt chút nữa đã quên rồi, Tần đạo hữu muốn nói đến cái sự kiện kia. Không biết vị khách nào muốn chiêu mộ trợ thủ, còn có muốn tiếp tục thu nhận trợ thủ hay không? Không giấu gì đạo hữu, Tần mổ đang có nhu cầu cấp bách với thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, đạo hữu ngươi cũng đã biết rồi, loại hiếm có này rất ít khi xảy ra. Tần Tang ngây người ra hỏi, cái này cũng khó mà nắm chắc được. Lão bản chủ tiệm hớp một ngụm trà, sau đó nói, Tần đạo hữu, truyền âm phù kia ta đã đưa cho đạo hữu mấy tháng trước rồi. Khi đó đối phương có đến tìm ta, bảo ta giới thiệu cho hắn một số người đáng tin, hơn nữa còn phải có tu vi bất phàm. Do đó ta ngay lập tức nghĩ đến đạo hữu. Nhưng mà bên phía của ngươi mãi mà chẳng thấy hồi âm, ta chẳng thể làm gì khác, đành phải báo cáo với người ta. Sau đó ta và hắn cũng không có liên lạc nữa. Thế mà lại đúng dịp Tần đạo hữu bế tử quan, thật sự quá đen đủ rồi. Thấy Tần Tang có vẻ hơi thất vọng, lão bản chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi mới nói, Tần đạo hữu, thế này đi, ta không thể để cho đạo hữu ra về mà không kết quả gì. Thử một lần xem, để ta liên lạc với đối phương. Đạo hữu trở về động phủ của mình trước, đợi tin tức của ta. Bây giờ yêu hải đang xảy ra đại loạn, chỉ có vào chứ không có ra, dẫn đến cục diện ở trong nội hải cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều tu sĩ sợ bị ép phải ra trận, cho nên đã rời khỏi Thiên Hưng đảo. Cao thủ như là Tần đạo hữu đây hiện tại cực kỳ hiếm thấy. Ta nhớ ra rồi, yêu cầu của đối phương về trợ thủ cực kỳ cao, khéo bây giờ còn chưa có triệu tập đủ nhân thủ đâu. Được, vậy ta cảm tạ đạo hữu trước. Tần Tang đứng dậy, chắp tay tạ ơn lão bản, sau đó hàn huyên vài câu, hắn đi đến cái phòng đấu giá Tường An. Sau khi mà tiễn Tần Tang rời đi, lão bản chủ tiệm bấm đốt ngón tay gõ gõ bàn vài cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó đóng cửa tiệm lại rời đi. Không bao lâu sau, lão bản chủ tiệm đi tới một biệt viện ở gần ngoại thành Thiên Hưng Thành, rồi gõ cửa biệt viện. Vào đi. Trong sân truyền ra một âm thanh hùng hồn. Lão bản chủ tiệm đẩy cửa vào. Hắn trông thấy một người mặc áo bào đen. Hắn chính là người lúc trước bán thượng phẩm linh thạch cho Thành Tang. Chắp tay thi lễ một cái rồi mới nói: Sư huynh, đến giờ vẫn chưa có tin tức của đại sư huynh sao? Vẫn không có tin tức gì. Người áo đen nhẹ nhàng lắc đầu nói: Nhưng mà cũng nhanh thôi. Sự tình trong yêu hải liên quan trọng đại, người của các thế lực nhân tộc sẽ không có hành tẩu bên ngoài một cách tùy tiện. Cao thủ hẳn sẽ đều bị rút về trấn thủ xung quanh Đại Quang Đảo. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Lấy năng lực của đại sư huynh, muốn thăm dò tin tức là một chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc sư tôn của chúng ta đang bị kẹt bên trong yêu hải, không cách nào mà thoát thân. Nếu không, chúng ta chỉ cần trực diện cường công là được rồi, căn bản không cần phiền toái đến vậy. Chương 1276, tiêu điều. Sư tôn thật sự không tới được sao? Thần sắc của lão bản chủ tiệm có vẻ khá kinh ngạc. Chúng ta đã bày bố thế cục như vậy, tốn tiền tốn sức mới có thể thuê được những cái tên tán tu kia, chẳng lẽ tất cả đều vô dụng? Người áo đen thở dài. Bởi vì trên đời này có cái gọi là người tính không bằng trời tính. Sư tôn mặc dù đã đoán ra yêu tộc sẽ có dị động, thế cuộc ở trong yêu hải cực kỳ hỗn loạn, nhưng mà hắn không nghĩ ra lần này xảy ra bạo loạn như thế. Lũ súc sinh yêu tộc kia quả thật là điên rồi. Con đàn bà đại du chút kia cũng thật là vô dụng, đúng là chỉ biết ngồi không ăn bám. Chỉ có một thân tu vi cao cường, vậy mà để cho yêu tộc công hãm Thiên Du đảo, suýt chút nữa đã bị đoạt đi truyền tống trận rồi, làm liên lụy sư tôn của chúng ta bị kẹt ở đó. Bây giờ sư tôn không có đây, nếu chỉ dựa vào chúng ta, chắc chắn không thể cường công trực diện với đám người của các thế lực tông môn. Cho dù có đắc thủ lấy được bảo vật, chúng ta không thể đàn áp nổi bọn tán tu. Tuy nhiên bố cục chúng ta đã bày ra suốt bao năm qua cũng không phải là không có tác dụng. Cơ hội lần này là trăm năm mới gặp. Đại sư huynh truyền tin nói, sư tôn ra lệnh cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đoạt được cái món bảo vật ấy về trong tay, bất kể là phải trộm hay là cướp cũng được, cần phải lấy nó về trong tay. Đại sư huynh đã bày mưu nghĩ kế, ngoài chúng ta ra gần như cũng chẳng có ai biết bí mật về món chí bảo này. Cơ hội đoạt được là rất lớn. Mặt khác sư tôn kiểu gì cũng sẽ thoát khỏi Thiên Du đảo, đến lúc đó cũng là thời điểm chúng ta cần dùng người, tạm thời chúng ta tiếp tục nuôi bọn họ vậy. Lão bản chủ tiệm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, có thể giúp sư tôn san sẻ gánh nặng. Chúng ta dù có phải dốc toàn bộ tâm huyết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn rồi mới nói, yên tâm, sư tôn chắc chắn không có bạc đãi người có công. Sư đệ ngươi làm việc tận tâm như vậy, ta đều thấy trong mắt, cũng đã báo cáo tường tận với sư môn. Trong lòng sư tôn cũng tự hiểu rõ được. À đúng rồi, hôm nay ngươi trở về có chuyện gì? Có một chuyện, sư huynh còn nhớ rõ người mua thượng phẩm linh thạch của sư huynh không? Thì ra từ đó đến giờ hắn vẫn luôn bế tử quan. Sau khi hắn nhìn thấy truyền âm phù gửi đến, hắn ngay lập tức tới tìm ta. Người này ta khẳng định không hề có bất cứ mối quan hệ nào với các thế lực của tông môn. Hắn chỉ không biết hiện tại là sư huynh có còn muốn triệu tập thêm nhân thủ hay không. Lôi bản chủ tiệm thấp giọng nói, à thì ra là hắn sao? Người áo đen nhớ về Thần Tàng. Ta nhớ rằng tu vi của hắn chỉ là kết đan cảnh trung kỳ. Không sai, lão bản chủ tiệm gật đầu. Tuy hắn đã bế tử quan, nhưng ta thấy tu vi của hắn chẳng có tiến bộ là bao. Có lẽ là do hắn đang tu luyện một môn đạo thuật nào đó. Những tán tu mà có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan kỳ, đa phần đều có thực lực không kém. Người áo đen ưa một tiếng trầm ngâm nói, nếu như theo kế hoạch ban đầu đề ra, thì việc chiêu mộ hắn hay là không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ sư tôn vẫn còn đang bị mắc kẹt. Nếu như chỉ dựa vào mấy người chúng ta, sợ rằng rất khó áp chế được những cái lão già kết đan cảnh hậu kỳ kia. Bọn họ chỉ cần cầm được cái chỗ tốt là có thể quay đầu bán đứng chúng ta bất kỳ lúc nào. May là chúng ta vẫn luôn đề phòng những con cáo già này. cho nên không có giải thích cặn kẽ với bọn hắn về mục đích của chuyến đi lần này, nếu không hiện tại rất khó hoàn thành. Những người giống như là Tần Tang nghe có vẻ dễ điều khiển hơn, bất quá cụ thể cần hành động như thế nào, cần tối thiểu bao nhiêu người, tối đa bao nhiêu người, còn phải đợi tin tức của đại sư huynh. Rồi ý của sư huynh là trước tiên cứ chiêu mộ hắn đã, không phải chỉ là thượng phẩm linh thạch thôi, nhưng so sánh với chí bảo mà sư tôn cần lại thấm vào đâu chứ. Người áo đen vỗ bàn nói, lão bản chủ tiệm tỏ vẻ vui mừng. Ta đã trấn an người kia rồi, sau đó kêu hắn trở về động phủ chờ tin tức của ta. Sư huynh, mấy ngày nữa ta trở về đó một chuyến, sẽ kêu hắn tới đây. Người áo đen gật đầu. Lúc này Tần Tang đi đến phòng đấu giá Tường An, trông thấy phường thị càng ngày tiêu điều, cũng đã bắt đầu tính toán, không biết bản thân của mình có nên trốn khỏi Thiên Hưng Thành, kiếm một nơi xa xa ẩn náu qua cái thời loạn lạc này hay không. Chương 1277, Cố Chủ. Đến phòng đấu giá của Tường An, Tần Tang gặp lại Dịch Đăng Sư. Hắn nhìn thấy Dịch Đăng Sư tỏ rõ sự mệt mỏi trên nét mặt. Hắn hỏi hàng một chút thì mới biết được, từ khi mà bị nhốt trên Đại Quang Đảo đến nay, Tam Đại Thương Minh luôn luôn gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Dịch Đăng Sư bị phân công rất nhiều nhiệm vụ, phải luyện đan suốt cả ngày đêm, tinh thần và thể lực sớm đã mệt mỏi không chịu đựng nổi. Dịch Mộ thần bất do kỷ, chỉ có Tần đạo hữu sớm đã dự đoán trước những cái chuyện thế này, cho nên đến bây giờ đạo hữu vẫn cứ tiêu diêu tự tại, thật là ngưỡng mộ đạo hữu quá sức. Dịch Đăng Sư uống một ngụm rượu, sau đó ngồi dựa vào cái ghế gần đó. Tần Tang cũng biết đây chỉ là những lời trêu đùa của Dịch Đăng Sư thôi. Tần Mộ tiêu dao đúng là có tiêu dao, nhưng mà lại chẳng có thế lực nào che chở chống lưng cho, bị người ta bắt nạt cũng chẳng thể làm gì được, cũng chỉ biết tự mình nuốt nỗi oán hận mà sống tiếp thôi. Dịch đạo hữu chỉ có vất vả trong khoảng thời gian này, chờ đến khi mà loạn chiến trong yêu hải lắng xuống thì Dịch huynh có thể tiêu dao an nhàn trở lại rồi. Đạo hữu nói nghe thật là dễ dàng. Dịch Đăng Sư lắc đầu, ngữ khí không được lạc quan cho lắm. Quy mô của lần yêu loạn này lớn nhất từ trước đến giờ, hơn nửa nhân yêu nhị tộc vẫn luôn ở thế giằng co, kiên dè lẫn nhau, không biết khi nào mới có thể kết thúc loạn chiến, trở lại thời bình đây. Hai người cảm khái thời cuộc hiện tại. Tần Tang chuyển sang nói về mục đích chính của hắn. Đáng tiếc là chỗ của Dịch Đăng Sư không có tin tức gì. Dịch Mổ đã hỏi thăm qua rất nhiều vị lão hữu, họ đã chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, nhưng mà đều không có tin tức ba loại linh dược bá quý quả. Xem ra Tần đạo hữu muốn tìm ba loại linh dược này chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Dịch Đăng Sư tiếc nuối thay cho Tần Tang. Tần Tang thầm than, Dịch Đăng Sư đúng là nói không sai, hắn lấy được bá quý quả và Mao Sơn Đằng, nói ra đúng là do cơ duyên xảo hợp. Nhưng vì cái linh dược cuối cùng là hạt độc thảo, hắn chỉ có thể tung lưới dò la tin tức. Tần Tang lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc đựng mười mấy đóa linh hoa tên là Phong Vũ Lan. Đây chính là loại linh hoa mà Tiên Mục Điệp rất là ưa thích, đối với nó trưởng thành rất có lợi ích. Còn mấy đóa Phong Vũ Lan này ta không có dám làm phiền Dịch đạo hữu, mong rằng Dịch đạo hữu an bài giúp ta một vị luyện đan sư, giúp cho ta luyện hóa chúng thành linh đan được không? Tần Tang đưa cả phương và linh hoa giao cho Dịch đan sư. Dịch đan sư nhận lấy phương đan của Tần Tang, thoáng xem qua một chút, nhất thời sinh ra sự hứng thú nói. Ồ, đây là lần đầu Dịch Mổ được nhìn thấy thủ pháp luyện chế đan dược độc đáo như trong cái tờ đan phương này. Theo ý kiến của Dịch Mổ, đan dược này sau khi mà luyện thành chắc chắn không phải dành cho chính đạo hữu dùng, có đúng không? Tần đạo hữu chờ ta một chút, Dịch Mổ sẽ đích thân khai lò luyện đan ngay bây giờ, rất nhanh sẽ trở lại. Dịch đan sư nhìn thoáng qua một cái, nhìn ra tác dụng của loại đan dược này cũng làm cho Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Nếu như Dịch đan sư tình nguyện tự tay luyện chế, hắn cầu cũng chẳng được, sao lại từ chối chứ? Thế rồi Tần Tang ngồi chờ đợi một phen, tiện thể cũng thu thập một số tài nguyên tu luyện có ích cho hắn ở trong phòng đấu giá. Trong động phủ ở Bảo Cô Sơn, Tần Tang lấy ra một viên đan dược ở trong bình ngọc. Hương thơm dịu nhẹ của Phong Vũ Lan bay khắp trong động phủ. Những viên đan dược này chính là thành quả sau khi mà Dịch Đan Sư đích thân luyện chế Phong Vũ Lan thành đan dược theo như đan phương mà Tần Tàng cung cấp. Ngửi thấy cái mùi thơm của những viên đan dược kia, Thiên Mục Điệp đang đậu trên vai của Tần Tàng, bây giờ kích động vỗ vỗ cánh, bay tới bay lui bới bới lòng bàn tay của Tần Tàng. Bộ dáng có vẻ cực kỳ vội vàng, như sợ ai đó cướp mất thức ăn của nó vậy. Khi Tần Tàng câu thông với thần thức của Thiên Mục Điệp, Tần Tàng thấy nó phát ra những tín hiệu cầu khẩn, làm nũng với hắn. Được, cho ngươi vậy. Tần Tàng nở nụ cười, đem linh đan đút vào miệng của Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp nuốt viên đan dược kia, dãy dãy đôi cánh của nó, sau đó bay loạn xung quanh Tần Tàng. Hình thể của nó to hơn trước mấy lần, một bên cánh của nó đã to bằng bàn tay của người trưởng thành. Nhưng mà tốc độ trưởng thành của nó cũng đã dần chậm lại, cho dù Tần Tàng đã cố gắng cho nó ăn những loại linh hoa tốt nhất. Để cho linh trùng một mình trưởng thành, lột xác, thật sự quá khó. Hơn nữa, cái loại kỳ trùng như là Thiên Mục Điệp, tốc độ phát triển tự nhiên của nó phải nói là chậm như rùa bò. Nếu như không có quyết tự và điển tịch của Ngự Linh Tông, khả năng cao là Tần Tàng còn chờ đến chết cũng không thấy Thiên Mục Điệp tiến hóa hình thái lần thứ ba. Năm đó, ta lựa chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh linh trùng cũng coi như là một quyết định đúng đắn. Hy vọng nó có thể giúp ta một phần sức lực trong giai đoạn kết anh. So với Thiên Mục Điệp, Tần Tàng càng mù mờ về trạng thái của tầm mập hơn. Chương 1278, Cố Chủ. Trước đó, tầm mập gặm một cục tử tinh rồi lăn ra ngủ không có dậy nổi, vất vả lắm mới có thể làm cho nó thức tỉnh. Sau đó nó lại tiếp tục đòi tử tinh ở chỗ của Tần Tàng, gặm thêm một cục nữa rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tần Tàng như biến thành một nhân viên của trang trại chăn nuôi vậy. Trong quá trình nó ngủ say, dù Tần Tàng có gọi thế nào nó cũng không tỉnh giấc. Cũng may là khoảng thời gian này Tần Tàng không có gặp độc thú hay đi vào độc địa, nếu không đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng mà dường như sau khi ăn hết những mảnh tử tinh này, tầm mập cũng thay đổi không nhiều, tốc độ phát triển cũng chẳng có nhanh hơn trước là bao, thậm chí còn không bằng Thiên Mục Điệp. Chẳng lẽ là hậu tích bạc phát, hay là có một nguyên nhân gì đó sâu xa hơn? Tần Tàng đoán không ra. Bản thân của tầm mập vốn đã là một bí ẩn, nó không rõ lai lịch, lại tự động nhận hắn làm chủ nhân, thân hình mỏng manh dễ dở, lại có thể xem những thứ độc tính mãnh liệt như là những món ăn ngon. Sau khi mà Thiên Mục Điệp ăn xong, Tần Tàng tiến hành tu luyện một cách bài bản. Đầu tiên là quyết tự đối với thân ngoại hóa thân, sau đó tu luyện nguyên thần dưỡng kim chương, chờ cho đến đêm tối lại dẫn động tinh nguyên rèn luyện thân thể. Mặc dù quá trình tu luyện có hơi buồn tẻ chán ngắt, nhưng mà Tần Tàng vẫn phải làm như vậy, chuẩn bị cho lần tiếp theo tiến vào Thất Sát Điện. Giờ đây hắn vốn định đi tới Lan Đấu Môn một chuyến, nhưng mà vì thượng phẩm linh thạch đành phải gác chuyện đó sang một bên, ở trong động phủ chờ tin tức của lão bản chủ tiệm. Sau khi bế quan tĩnh tu hơn một tháng, bên phía chủ tiệm mãi không có tin tức gì. Đúng lúc Tần Tàng muốn rời khỏi động phủ đi tìm lão bản hỏi thăm một chút thì cấm chế bên ngoài động phủ đột nhiên báo động. Tần Tàng lách mình đi ra, phát hiện đó là truyền âm phù. Sau khi mà xem qua tin tức trong truyền âm phù, sắc mặt của Tần Tàng lộ vẻ vui mừng, lập tức phong bế động phủ, để cho thân ngoại hóa thân tĩnh tu một mình, sau đó vội vàng rời đi. Tần đạo hữu thật nhanh nhẹn quá rồi. Lão bản của cửa tiệm thấy Tần Tàng mở cửa đi ra, buông lời trêu chọc. Ta cũng chỉ vì bảo mật mới trở nên như thế này thôi, biết làm sao được. Ai bảo ta chỉ là một tán tu nghèo rớt mồng tơ chứ. Được rồi, đạo hữu, theo ta. Lão bản đóng cửa tiệm của mình lại, sau đó đi trước dẫn đường cho Tần Tàng. Tần Tàng đi phía sau lão chủ tiệm, thấy hắn ngoặt trái ngoặt phải 7-8 lần. Hắn đi về phía cổng thành, đành phải tò mò hỏi chủ tiệm. Cái vị cố chủ kia không biết có thân phận gì, chẳng lẽ hắn không có trong Thiên Hưng Thành sao? Chủ tiệm nói, tại hạ chỉ là một người trung gian thôi, ta không biết quá nhiều về lai lịch của vị đó. Hắn cũng như là Tần đạo hữu vậy thôi, từ trước đến bây giờ chỉ bàn chuyện làm ăn, hiếm khi mà thấy hắn đề cập đến vấn đề khác. Đối phương đã hẹn chúng ta ra ngoài Thiên Hưng Thành gặp mặt, ta chỉ có nhiệm vụ dẫn đạo hữu đi gặp hắn mà thôi. Còn cái chuyện phía sau do các người tự bàn luận với nhau, không có liên quan gì đến ta. Đương nhiên, nếu mà đạo hữu thay đổi ý định, không muốn đến đó thì ta lập tức truyền tin giúp đạo hữu từ chối, sau đó đưa đạo hữu quay về. Nói như vậy, mục đích đối phương muốn triệu tập nhân thủ để làm gì, đạo hữu không biết sao. Đúng vậy, lão bản chủ tiệm đáp. Tần Tàng khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi, thân ngoại quá thân có thể tự tu luyện một mình trong sơn động. Những thứ quan trọng hắn đều mang theo bên người, cũng chưa thấy có điều gì đáng ngại, cho nên Tần Tàng không muốn bỏ dở giữa chừng, nhân tiện nói. Không có, làm phiền đạo hữu dẫn đường giúp ta đi. Ngữ khí của chủ tiệm hơi ngập ngừng rồi tiếp tục nói. Tần đạo hữu không cần phải lo lắng. Theo như ta quan sát, đối phương chắc là gặp phải điều gì đó khó khăn, cho nên mới cần gấp nhân thủ như vậy. Khi ta vừa liên lạc với bọn họ, ngay lập tức bọn họ đã đồng ý và bảo ta dẫn đạo hữu đến đó. Hai người vừa đi vừa nói. Sau khi mà ra khỏi cổng Thiên Hưng Thành, hai người lập tức thi triển độn quang bay ra ngoài đảo. Lão bản chủ tiệm mang theo Tần Tàng phi hành về phía bắc. Sau khi mà bay được nửa ngày, hai người đi tới một hòn đảo nhỏ, chỉ có thường nhân sinh sống, sau đó chỉ về phía trước. Đó, nơi ước định gặp nhau nằm trên cái hòn đảo đó. Hòn đảo này cũng không phải là một nơi hoang du hẻo lánh, mà ngược lại, cảnh vật ở đây khá hài hòa. Tần Tàng và lão chủ tiệm đáp xuống hòn đảo, sau đó tiếp tục bay lượn về phía một ngọn núi. Mới đi tới trước ngọn núi, Tần Tàng nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí tức, và đối phương cũng đã phát hiện ra hai người Tần Tàng. Trên đỉnh núi có một bộ bàn ghế đá, xa xa có tiếng suối chảy róc rách. Một người thanh niên đang ngồi đó thưởng thức trà. Dưới chân núi, Tần Tàng đột nhiên sinh lòng cảnh giác, độn quang dần chậm lại. Hắn nghe thấy một tiếng thét phát ra từ trên đỉnh núi, sau đó một thanh niên áo trắng bay tới. Chủ tiệm đứng vững tại chỗ, chờ khi mà thanh niên kia tới gần, sau đó giới thiệu hai bên với nhau. Phương đạo hữu, vị này chính là Tần đạo hữu mà ta đã từng nhắc tới trước mặt ngươi. Tần đạo hữu, còn đây là Phương đạo hữu, chính là cố chủ, tại hạ đã mang người tới cho ngươi rồi, xin cáo lui. Chương 1279, Săn yêu. Lão bản chủ tiệm nhận thù lao rồi rời đi. Tần Tàng âm thầm quan sát thanh niên. Người này có vẻ ngoài tuấn tú, tu vi đạt đến kết đan hậu kỳ. Khí cơ ở trên người của hắn cực kỳ mông lung, làm cho hắn càng trở nên thâm tàn bất lộ hơn cả Diệt Tiên Cô. Điều quan trọng hơn, trên người của người này không có một tia yêu khí nào. Điều này chứng tỏ không phải là chiếm được linh dược gì có khả năng loại trừ yêu sát khí trong yêu sát đan. Mà căn bản hắn không có sử dụng yêu sát đan, tự mình lĩnh ngộ mà kết đan. Trong những năm gần đây, trong tất cả những cao thủ kết đan kỳ mà Tần Tàng gặp phải, những người có thể tự mình lĩnh ngộ để mà tấn cấp kết đan cảnh cực kỳ ít ỏi. Có thể chịu đựng sự cám dỗ của yêu sát đan, không cần có đầy đủ thiên phú, ý chí của người đó cũng cần phải cực kỳ cứng cỏi và tự tin vào năng lực của bản thân. Thực lực của thanh niên này chắc chắn phải mạnh hơn người cùng cảnh giới. Phương Mộ bị một số chuyện phiền phức làm cho bận biểu nên không thể đích thân gặp đạo hữu, chỉ đành phải làm phiền đạo hữu tự mình tìm đến đây, mong đạo hữu đừng có để bụng. Thanh niên họ Phương chắp tay nói với Tần Tàng. Tần Tàng thoải mái cười một tiếng. Phương đạo hữu nói quá lời rồi, chỉ cần có thể trả thù lao cho Tần Mộ đúng như lời hứa, Tần Mộ đi một chuyến cũng không sao. Tần đạo hữu thật là sảng khoái, vậy thì Phương Mộ sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Phương Mộ đang muốn làm một sự kiện quan trọng, cho nên đang muốn tìm một vài người trợ thủ đắc lực. Nhưng mà những người trước đó ta đã mời lại gặp một số vấn đề nên không thể đi cùng chúng ta. Vừa hay cái vị lão bản kia lại hết lòng đề cử Tần đạo hữu, cho nên... Thanh niên họ Phương chậm rãi nói, kể hết nguyên do cho Tần Tàng nghe. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Sau khi mà nghe xong, nhìn đỉnh núi, mở miệng hỏi, không biết Phương đạo hữu mời tới bao nhiêu người, hay là chỉ có một mình hai chúng ta? Thanh niên họ Phương lắc đầu, còn có vài vị đạo hữu đang tĩnh tu ngay trên đỉnh núi, đều là người mà Phương Mổ mời tới giúp một tay, họ sẽ cùng đi với chúng ta. Nếu như Tần đạo hữu đồng ý ra tay, ta giới thiệu bọn họ cho Tần đạo hữu để mọi người có thể làm quen. Tần Mộ đúng là cũng có ý định đó. Sau đó Tần Tang trầm giọng nói, nhưng mà Tần Mộ hoàn toàn không biết mục đích cuối cùng của đạo hữu làm cái gì, cho nên chưa dám ra quyết định. Thanh niên họ Phương cười một tiếng, thật ra cũng chẳng phải là giấu giếm gì đạo hữu, mục đích của Phương Mộ cực kỳ đơn giản, muốn mời các vị đạo hữu giúp đỡ ta diệt sát một con yêu thú. Săn yêu hả? Tần Tang khẽ giật mình, cao mày nói, chẳng lẽ phải đi tới yêu hải sao? Hiện tại yêu hải không khác gì Long Đàm Hổ Nguyệt, cực kỳ nguy hiểm. Hắn thật là vất vả mới có thể thoát thân, do đó hắn không muốn quay lại nơi đó một lần nữa. Thanh niên họ Phương lắc đầu, không phải là yêu hải, con nghiệt súc này ở ngay trong nội hải của chúng ta. Thế cục của yêu hải hầu như giới tu tiên của chúng ta ai cũng biết. Phương Mộ không dám vì một đầu yêu thú mà phải mạo hiểm tính mạng của mình. Không phải yêu hải thì là được rồi. Hắn cũng là một người thợ săn yêu thú lão luyện mà, thậm chí đã từng cùng người khác hợp lực giết một con yêu quy kết đan cảnh hậu kỳ. Thần sắc của Tần Tang nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn quay lại hỏi người thanh niên. Lấy tu vi cảnh giới của đạo hữu, những con yêu thú bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đó lại là một con đại yêu kết đan cảnh hậu kỳ sao? Đại yêu tu luyện đến cảnh giới như vậy, cho dù trong yêu hải cũng khó mà săn bắt được. Cho dù hắn có thể gặp được, việc hắn nghĩ tới đầu tiên là làm thế nào bỏ chạy, chứ không phải làm thế nào để săn bắt chúng. Hiện tại, bên ngoài Đại Quang Đảo có rất nhiều yêu thú như vậy, còn phải xem hắn có bản lĩnh để săn yêu thú hay không. Đại yêu có huyết mạch thần thông cường đại, thậm chí còn khiến cho những lão tổ nguyên anh cảm thấy cực kỳ khó chơi. Nếu như mục tiêu của thanh niên này là loại yêu thú như vậy, chẳng trách hay phải tìm trợ thủ. Không sai, con yêu thú để cho Phương Mộ để mắt tới chính là một con yêu thú kết đan cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, thiên phú của nó cực kỳ lạ thường, thần thông của nó cực kỳ uy lực, thực lực hơn xa so với đại yêu cùng cảnh giới. Vì để chuyến đi lần này không xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, Phương Mộ chuẩn bị sẵn một cái bộ linh trận, mấy vị đạo hữu kia đang tiến hành diễn luyện linh trận đó. Nhưng khi Tần Tang hỏi đi hỏi lại, thanh niên họ Phương vẫn cứ ậm mờ không có nói rõ cái tên con đại yêu kia là gì. Chương 1280, chiêu mộ. Tần đạo hữu, đừng có nên hỏi nữa, không đến phút cuối cùng ta không có tiết lộ đâu. Thanh niên họ Phương quả quyết nói, cái con nghiệt súc này cực kỳ hiếm thấy, trên người của nó là một loại linh vật, có tác dụng cực lớn trong việc tu luyện của ta. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, Phương Mộ mới nguyện ý trả giá cao mời chào các vị tới đây để mà giúp đỡ. Chờ sau khi chuyện này thành công, thi thể con nghiệt súc này thuộc quyền sở hữu của ta, các ngươi không được lấy một tơ một hào nào. Thù lao mà thanh niên họ Phương hứa hẹn trả cho Tần Tang làm cho hắn có một chút thất vọng, chỉ có dọn dẹn một khối thượng phẩm linh thạch. Con yêu thú này ở tận Bắc Hải sao? Đi đến nơi đó phải mất cả tháng, công sức di chuyển đến đó chỉ đáng có một viên thượng phẩm linh thạch thôi à? Trên mặt của Tần Tang lộ vẻ do dự, thanh niên họ Phương bất mãn nói, chỉ là đi săn yêu thú thôi, Tần đạo hữu chỉ cần chủ trì trận pháp, ngươi còn muốn bao nhiêu linh thạch? Tần Tang nhìn thanh niên một cái cười khổ, Tần Mỗ ít nhất cần đến 6 khối thượng phẩm linh thạch. 6 khối? Hai lông mày của thanh niên họ Phương nhíu lại. Không bàn đến việc trong tay của Phương Mỗ có nhiều thượng phẩm linh thạch hay không, cho dù ta không thể chỉ vì một con đại yêu mà có thể trả giá cao như vậy. Hơn nữa Phương Mỗ không chỉ mời có một mình đạo hữu, thù lao như vậy á, dù là ta tán gia bại sản cũng không mời nổi rồi. Như thế này đi, Phương Mỗ hiện tại đang cần nhân thủ, nếu như Tần đạo hữu có thể phối hợp với Phương Mỗ săn giết yêu thú kia, sau khi mà chuyện này thành công, ta có thể trả thêm cho ngươi một khối nữa, cũng coi như là kết thiện duyên giữa hai ta. Người này thoạt nhìn có vẻ tài đại khí thô đây. Tần Tang không do dự, ngay lập tức đáp ứng lời mời của hắn, đồng thời thầm tính toán làm như thế nào để mà có thể giữ mối quan hệ này. Một chuyện không phiền hai chủ, hai viên linh thạch vừa dùng để mà luyện chế thập phương diêm la phiên, vừa dùng tu luyện là ổn rồi. Hai người bàn bạc xong xuôi, cùng nhau đi lên núi. Sau khi đến trước động phủ ở Sơn Môn, Tần Tang cảm giác được từng tia hàn khí lạnh lẽo truyền ra. Trước đó hắn còn cảm ứng được khí tức của tu sĩ ở bên trong sơn động, cho nên lấy làm kinh ngạc nhìn về phía thanh niên họ Phương. Hàng băng động là nơi mà Phương Mỗ phát hiện ngoài ý muốn, bên trong động còn có một cái hàng đàm. Thanh niên họ Phương đi xuống phía dưới, vừa đi vừa nói: ở phía dưới dựa vào hàng khí trong hàng đàm, chúng ta mới có thể luyện thành thiên hàng phong liệt trận. Hai người nhanh chóng bước sâu vào trong hàng băng động, hàng khí phía dưới càng ngày càng lạnh thấu xương, đã bắt đầu xuất hiện hàng khí ngưng tụ thành sương mù. Sau khi đi lòng vòng một lúc, một cái đại quật rộng lớn hiện ra trước mặt của hai người. Ở trung tâm địa quật này có một cái đầm nước nhỏ, từ phía đầm nước tản ra những cái luồng hàng khí dày đặc, nhưng mà nước trong đầm lại chưa ngưng kết thành băng. Ở bên bờ của đầm nước có bốn người đang ngồi xếp bằng, trong tay của mỗi người lại cầm một khối tinh bia. Bốn khối tinh bia có vẻ ngoài rất giống nhau, hơn nữa lại còn liên kết bằng khí cơ với nhau. Bốn người đem chân nguyên rót vào tinh bia, tinh bia thả ra hàng khí dày đặc. Ở chính giữa của bốn người hình thành một cổ hàng lưu, lúc tụ lúc tán. Những người này đang diễn luyện một loại trận pháp, nhưng mà linh trận cần có 5 người mới gọi là hoàn chỉnh, thiếu khuyết một người, quy lực của nó cũng giảm đi rất nhiều. Hai người thần tang không hề lên tiếng, lặng lẽ nhìn bốn người bọn họ thô diễn trận pháp đến bước cuối cùng. Ánh mắt của thần tang rơi vào trên người của một vị đại hán có chồm râu quai nón. Trong ánh mắt của hắn ánh lên một vẻ kỳ quái. Cừu đạo hữu. Bốn người thu hồi tinh bia của riêng mình. Tên đại hán kia lập tức đứng dậy, cười lớn đi tới chỗ của Tần Tang. Không nghĩ tới, người trợ thủ cuối cùng này lại là Tần đạo hữu. Có Tần đạo hữu ở đây, Cừu mổ đây yên tâm rồi. Chỉ một con tiểu yêu mà thôi, nhất định chúng ta có thể thu phục nó dễ như trở bàn tay. Ồ, hai vị quen biết nhau sao? Vậy thì Phương mổ đỡ phải tốn công giới thiệu rồi. Thanh niên họ Phương mỉm cười nhìn năm người trợ thủ của mình vừa thuê được, nhưng mà trên mặt hắn không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tần Tàng nhẹ nhàng gật đầu, khéo léo tránh thoát bàn tay như chân gấu của tên tráng hán kia, chắp tay chào hắn. Người này họ Cừu, cũng là một tên tán tu trên bảo Cù Sơn. Kim hành đạo thuộc trong tay của hắn cực kỳ lợi hại, tu vi cũng đạt đến kết đăng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn đang gặp bình cảnh, chưa có thể đột phá lên hậu kỳ. Đây cũng là một người mà Tần Tang đã kết giao khi tu luyện trên bảo Cô Sơn. Nếu nói hai người bọn họ thật sự có giao tình thì cũng không phải. Chỉ có điều bề ngoài người này tính cách rất là hào sảng, hoặc nhìn thì đối dai hắn cũng thân thiết như vậy. Ngoài cái tên tráng hán họ Cừu ra, Tần Tang còn thấy một gương mặt khá là quen thuộc. Hắn đã từng thấy người này nhưng mà chưa hề tiếp xúc bao giờ. Tên họ Phương này cũng không hề nói láo. Quả nhiên đều là những tu sĩ chiêu mộ từ Thiên Hưng Thành. Tần Tang âm thầm gật đầu. Chương 1281, Vũ Mạc Chi Địa. Thanh niên họ Phương mời 5 người cùng một lúc. Đến khi săn giết yêu thú, Tần Tang sẽ giúp cho bọn họ chưởng khống thiên hàng phong liệt trận. Khối hàng bia cuối cùng đột nhiên xảy ra một chút sự cố, phải đợi đến ngày mai mới có thể luyện thành. Đành phải để cho Tần đạo hữu quan sát bốn người Cừu đạo hữu diễn luyện trận pháp trước vậy. Chờ Phương Mỗ đem khối hàng bia cuối cùng luyện thành, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Thanh niên họ Phương nói với năm người một câu, sau đó tung người bay về phía hàng đàm. Lấy ra một khối tinh bia không hoàn chỉnh, thu nạp hàng khí trong đầm nước, bắt đầu tiến hành luyện chế. Tần Tang cùng với những người khác bắt chuyện làm quen với nhau một lát, rồi sau đó tìm một chỗ nào đó bên cạnh hàng đàm ngồi tĩnh tọa. Tên thật của tráng hán họ Cừu là Cừu Quý. Trong lúc chú ý bốn người kia diễn luyện trận pháp, vì để cho Tần Tang có thể thấy được cái sự biến hóa của mỗi giai đoạn, đuổi theo kịp tiến độ của bọn họ, đám người Cừu Quý đã giảm tốc độ diễn luyện lại. Một tán tu khác mà Tần Tang đã từng gặp ở Thiên Hưng đảo tên là Sở Hằng. Hai người còn lại, một người tên là La Côn, người kia là Mã Đức Bảo. Bọn họ cũng từng là tán tu, tuy nhiên bây giờ đều đã bị các tông môn lân cận Thiên Hưng đảo mời chào về làm cung phụng. Bọn họ vì không muốn chịu quá nhiều trói buộc cho nên đều gia nhập vào những thế lực không có mấy nổi danh. Sở trường của Sở Hằng là các loại hình trận pháp cấm chế. Lần này trận nhãn của Thiên Hàng Phong liệt trận chính là do Sở Hằng trưởng khống. Hiện tại cũng là hắn đang hướng dẫn mọi người diễn luyện Thiên Hàng Phong Liệt Trận. Lạc Cùng kiệm lời ít nói, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào Tần Tang, không thôi, chẳng có nói thêm lời nào. Còn vị tu sĩ tên là Mã Đức Bảo kia, bề ngoài có vẻ không mấy vui vẻ khi mà thấy Tần Tang, đôi mắt nhỏ đặt trên một khuôn mặt to bánh nướng, nhìn thật không cân xứng. Khi mãn nhìn Tần Tang, hai tròng mắt đảo đảo liên hồi, như thể muốn thăm dò toàn bộ bí mật trên người của Tần Tang. Nếu tính cả Tần Tang, năm người ở đây đều là tu sĩ kết đăng cảnh trung kỳ. Tần Tang quan sát biến hóa của trận pháp, thỉnh thoảng tầm mắt chuyển sang nhìn thanh niên họ Phương. Vừa rồi khi mà Tần Tang đi theo thanh niên này vào trong hàng băng động, Tần Tang cẩn trọng đánh thức Thiên Mục Điệp, quan sát tính cảnh xung quanh, đề phòng gã thanh niên này quý đồ xấu với hắn, bày ra cấm chế trong động để bẫy hắn. Vậy mà hắn không thấy bất kỳ điều gì bất thường, nhưng mà lại bất ngờ phát hiện ra người thanh niên này cực kỳ khó đối phó. Dưới tình huống bình thường, Tần Tang không bao giờ tự ý để cho Thiên Mục Điệp thi triển Thiên Mục Thần Thông thăm dò người khác. Linh giác của tu sĩ kết đăng kỳ rất là nhạy cảm, khi bị phát hiện mình bị theo dõi rất có thể gây thù chủ quán. Thiên Mục Điệp không chủ đích định nhìn lén cái thanh niên này nên nó không bị phát hiện. Nhưng mà dường như trên người của gã thanh niên họ Phương này được bao phủ bởi một tầng sương mù. Cho dù Thiên Mục Điệp có sử dụng thần thông, không thể nào nhìn thấu hắn. Điều này thật sự làm cho Tần Tang khá bất ngờ. Thần thông của Thiên Mục Điệp đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng, nó không chỉ có thể khám phá ra hư ảo, hơn nữa còn có thể dễ dàng xem thấu những lớp ngụy trang. Trong lúc phá dây ở Vũ Hành Đảo, con đại yêu kết đang hậu kỳ đó có ý định sử dụng đế lưu tương ngư yêu để mà tập kích hắn, nhưng cũng đã bị Thiên Mục Điệp nhìn ra dấu vết. Còn có cả thanh niên của Tây U Minh mà Tần Tang giao thủ trước đây không lâu, cũng bởi vì thần thông của Thiên Mục Điệp mà mất cả mạng trong tay của Tần Tang. Gã thanh niên họ Phương này hẳn trên người mang theo một loại bí bảo hoặc là tu luyện một loại thần thông nào đó có thể che đậy bản thân, ngăn cản người khác nhìn trộm, khiến cho Thiên Mục Điệp cũng phải không công mà lui. Mặt khác, bốn người Cừu Quý diễn luyện trận pháp càng ngày càng nhanh. Sau khi quan sát một lần, thần thái của Tần Tang biểu lộ sự nghiêm túc. Hắn không có tâm tư đi nghĩ chuyện khác, bởi vì Thiên Hàng Phong Liệt Trận phức tạp so dáng nghĩ, hơn nữa còn chưa tụ tập đủ 5 cái khối hàng bia, cho nên chỉ có thể diễn hóa ra một số bộ phận biến hóa thôi. 5 người bọn họ muốn hoàn toàn thống nhất tất cả biến hóa trong đó, sau đó dùng để đối phó với đại yêu yêu đang cảnh hậu kỳ kia. Chỉ sợ là không ngừng tiến hành diễn luyện trên đường tiến đến hang ổ của con đại yêu kia mới được. Tần Tang không dám thất lễ, tỉ mỉ ghi nhớ từng chút biến hóa của mỗi giai đoạn, bất tri bất giác đã hết một ngày. Đến giữa trưa ngày thứ hai, thanh niên họ Phương cuối cùng đã luyện chế thành công khối hàng bia thứ 5. Mọi người bàn bạc với nhau một chút, sau đó quyết định lên đường ngay lập tức. Chương 1282, dốc toàn lực. Vì để tiết kiệm thời gian, bọn hắn không có chọn ngồi thuyền. Thanh niên họ Phương lấy ra một kiện phi hành pháp bảo. Mọi người thay phi nhau, thao túng pháp bảo để phi hành. Những người còn lại phối hợp với nhau diễn luyện trận pháp. Sau khi rời khỏi đảo kia, thanh niên họ Phương thao túng pháp bảo đi thẳng về phía Bắc. Quang mang của pháp bảo như sao trời, phi hành trên một biển. Phương đạo hữu, ngươi tận lực giấu giếm như thế, đến bây giờ không chịu tiết chi tiết. Đến bây giờ cũng không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức gì về con yêu thú kia. Chẳng lẽ là hang ổ nghiệt xúc đó nằm ở vũ mạc chi địa trong Bắc Hải sao? Mã Đức Bảo vuốt ve chòm râu của mình, dùng ngữ khí sắc bén hỏi thanh niên họ Phương. Thanh niên họ Phương trừng mắt nhìn Mã Đức Bảo nhưng mà vẫn mỉm cười nói. Mã đạo hữu quá lo lắng rồi. Từ Thiên Hưng đảo cho đến Bắc Hải vũ mạc chi địa, khoảng cách xa như vậy, cần đến 1-2 năm mới có thể tới, chỉ sợ chưa đến nửa đường, các vị đạo hữu ở đây không còn đủ sức kiên nhẫn nữa rồi. Chỗ mà chúng ta muốn tới nằm ở bờ biển Bắc Hải, cách chỗ chúng ta chỉ là 2 tháng phi hành. Đợi đến khi mà đến hang ổ của nghiệt xúc đó, các vị sẽ biết nó là yêu thú gì ngay thôi. Tần Tang âm thầm gật đầu, nếu như tốn quá nhiều thời gian để đến hang ổ con đại yêu kia, hắn cần phải suy nghĩ lại. Còn vũ mạc chi địa mà hai người kia nói tới nằm sâu trong Bắc Hải là một khu vực kỳ lạ rất gần với khu vực phong bạo. Người xưa đã chia nội hải làm bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà thực ra hình dạng của nội hải cũng không có phù hợp với cách chia này. Đại khái là do hình dáng của nó hình một dải dài hẹp kéo dài từ Nam ra Bắc. Trước đó, Tần Tang tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối đi qua cái quần đảo Liệt Phong thuộc Tây Nam Hải Dực. Nếu như lúc đó hắn không có trở lại, tiếp tục đi thẳng về phía Tây, chẳng bao lâu sau, hắn sẽ đi đến khu vực phong bạo của phía Tây nội hải. Nhưng mà nếu là hướng Bắc, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Hơn nữa, trước hết là phải vượt qua phiến hải vực mà lúc nào cũng mưa rơi như trút nước, nơi đó được xưng là vũ mạc. Nghe nói, Bắc Hải là một nơi hải vực chịu nhiều ảnh hưởng nhất của khu vực phong bạo, đặc biệt là vũ mạc chi địa. Mưa to quanh năm suốt tháng không ngớt, không thấy mặt trời, người phàm không có khả năng sinh sống ở đó. Do vậy, ngoài một số hòn đảo nhỏ có linh mạch, thì may ra còn có tu tiên giả sinh sống. Trên những đảo khác đều chỉ là một cảnh tượng hoang du, nơi đó có thể không hỗn loạn như là quần đảo Liệt Vong, nhưng mà chắc chắn là khu vực cô tịch nhất trong cả cái nội hải này. Cừu Quý kêu nhẹ, trong nội hải cũng không phải là vũ mạc chi địa, vậy mà con đại yêu này vẫn chưa bị cường giả săn giết sao? Cái con nghiệt súc này sống rất tốt, hơn nữa cực kỳ hung hăng càn rỡ. Thanh niên họ Phương gật gật đầu, lý do mà tại hạ phát hiện ra con nghiệt súc này bởi trong thương đội do bằng hữu của ta dẫn đầu đã chịu sự tập kích của nó. Không chỉ hàng hóa của thương đội này hoàn toàn bị hủy, vị bằng hữu kia của ta suýt chút nữa đã chết dưới miệng yêu thú. Cho dù hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng mà bản thân đã bị trọng thương, căn cơ đan điền đã bị hủy rồi. Một thân tu vi cũng mất hết, bây giờ sống chẳng khác gì một tên phế nhân. Tại hạ muốn săn giết con nghiệt súc này, một phần cũng là muốn báo thù cho bằng hữu của ta. Phương đạo hữu thật là trọng nghĩa khí. Pháp bảo độn quang cực nhanh, bên trong pháp bảo dần dần yên tĩnh, năm người Tần Tang chuyên tâm diễn luyện trận pháp. Thanh niên họ Phương thao túng pháp bảo, nhìn cái mặt biển liên miên bất tận, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ rời đi chẳng bao lâu, ở bờ của một hòn đảo nhỏ xuất hiện những đạo thân ảnh mơ hồ. Trang phục của những người này đều rất quái dị, tất cả bọn họ đều mặc áo bào đen, nhìn không có giống người chút nào. Ngoại trừ một người trong số họ chính là lão bản của tiểu điếm trong Thiên Hưng Thành. Đối mặt với những người này, lão bản chủ tiệm ăn nói rất cẩn thận, trong đó còn mang theo cả ngữ khí nịnh nọt. Đại sư huynh đã dẫn người đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Sư đệ, sau khi bọn ta đi, mấy lão quỷ kết đan hậu kỳ kia để ngươi phải liên lạc rồi, nhất định phải trấn an bọn họ, miễn cho đến lúc cần dùng người thì lại thiếu thốn nhân thủ. Những người này tạm thời chưa có cần dùng đến, nhưng mà đại sư huynh đã nói là tin tức hắn nhận được chưa chắc đã chính xác, có thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Trong đó có một người áo đen trong số đám người kia xoay người tiếp cận với lão bạn chủ tiệm. Từ giọng nói của hắn có thể đoán ra, hắn chính là người đã từng giao dịch với Tần Tang ở Thiên Hưng Thành. Lão bạn chủ tiệm liên tục gật đầu không ngừng. Sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ được giao mà. Chương 1283, Quỳ Long. Tứ sư đệ, hắn chính là người mà ngươi thay sư phụ thu nhận vào sư môn. Tiếc sư đệ có phải không? Một người áo đen khác nhìn qua, dùng ánh mắt dò xét lão bản chủ tiệm. Ánh mắt dưới hắc bào màu đen càng trở nên sắc bén dị thường. Thần sắc của lão bản chủ tiệm không được tự nhiên cho lắm, dỗ dàng chắp tay, thi lễ một vòng với những người mặc áo bào đen này, cung kính nói. Tiểu sư đệ Tiết Minh kính chào nhị sư huynh và các vị sư huynh. Vị nhị sư huynh kia một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Chắc hẳn tứ sư đệ sẽ không có nhìn nhầm người. Tiết sư đệ, ngươi chỉ cần nghiêm túc làm việc, chắc chắn không bạc đãi ngươi đâu. Mặc dù là hai người chúng ta không phải là đồng tộc, nhưng chúng ta thần văn đường cuối cùng cũng sẽ bị ép phải tu hành công pháp của nhân tộc các ngươi, ngay cả cổ trùng chi đạo cũng chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Ngoại trừ huyết mạch ra, ta và ngươi không có nhiều sự khác biệt. Sư tôn chỉ cần tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút cũng đủ để cho ngươi hưởng thụ cả đời rồi. Đúng rồi, pháp bảo mà sư tôn bảo ta đưa cho ngươi người mau chóng trở về luyện hóa nó, có thể dùng để phòng thân. Nói xong, người áo đen lấy ra một thanh trường đao giao cho Tiết Minh. Tiết Minh đại hỷ, hai tay cúm núm tiếp nhận, quỳ lại về phương Nam. Ơn ban pháp bảo của sư tôn, đồ đệ suốt đời không dám quên. Nhị sư huynh cười khẽ một tiếng rồi khua tay nói: chỉ cần ngươi chăm chỉ nghiêm túc làm việc, sau này sư tôn chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi nhiều bảo vật hơn nữa. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ làm việc dựa theo sự phân phó của tướng sư huynh ngươi. Lão bản Tiết Minh khi mà nhận được pháp bảo phấn khởi rời đi. Lúc này tên tướng sư đệ kia nói: nhị sư huynh, cái thanh đao này thật sự là pháp bảo sư tôn ban thưởng sao? Trên đường gặp được một tên tu sĩ nhân tộc có mắt như mù mà thuận tay diệt sát, cái thanh đao này ta lấy từ trên người của hắn, không ngờ còn có chỗ hữu dụng. Nhị sư huynh không để ý nói ra: tứ sư đệ, ngươi mời chào Tiết Minh, sau này có công việc gì ở Thiên Hương Thành chắc cũng có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa sư tôn cũng không có hận nhân tộc thấu xương giống như những tộc nhân khác trong tộc của ta. Cho dù là thu hắn làm đệ tử chân truyền cũng rất có thể xảy ra, bảo vật này cũng coi như đưa cho người trong nhà mà. Được rồi, công việc của chúng ta cũng không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi, nhất định bày ra thú dương viên kịp thời, tránh để sai lầm mà làm hỏng đại sự của sư tôn. Mọi người khởi hành, nhanh chóng đuổi theo phương hướng của đám người tàn tàn. Nhưng mà nơi này là địa bàn của nhân tộc, cho nên bọn hắn hành động cực kỳ cẩn thận, phòng ngừa tiếp xúc với tu sĩ nhân tộc rồi làm bại lộ thân thế. Lúc này một tên trong số bọn chúng hỏi: nhị sư huynh, tứ sư huynh, đại sư huynh cùng với mấy tu sĩ nhân tộc kia đi chung lâu như vậy, không bại lộ thân phận chứ? Không đâu, tên tứ sư đệ nói một cách chắc chắn, sư tôn ban thưởng cho chúng ta cổ bào hồng nguyên sa, có thể giúp chúng ta che giấu thân thế du tộc, ngụy trang thành tu sĩ nhân tộc, trừ khi mà gặp phải cường giả nguyên anh cảnh. Nếu không, khó có ai có thể phát hiện ra thân phận của chúng ta. Ta nhờ vào bảo vật này mà tiếp xúc với tu sĩ nhân tộc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ai phát hiện ra thân phận của ta. Đáng tiếc, bảo vật này chỉ là cổ bào không trọn vẹn. Hơn nữa, sư tôn cũng chưa có tìm ra phương pháp tu sửa nó. Dùng chẳng được mấy lần có thể trở thành vô dụng rồi. Vậy là tốt rồi. Thế nhưng khi mà ta nghe đại sư huynh truyền tin, chuyện này hình như có một chút phức tạp. Nếu là gì giúp sư tôn tầm bảo, tại sao lại trở thành đi săn bắt yêu thú rồi? Một con đại yêu, yêu đang cảnh hậu kỳ. Sư huynh, sư đệ chúng ta chỉ cần là hợp lực, thao túng thú dương phiên là có thể nhẹ nhàng bắt rồi. Tại sao mà cần phiền phức vậy chứ? Ngữ khí của tên tướng sư đệ có một chút nghi ngờ. Đại sư huynh trước đó từng đề cập qua một câu với ta. Hình như cái con yêu thú này á là linh thú do tu sĩ khác nuôi dưỡng. Muốn đoạt được món báo vật kia cần động thủ từ những tu sĩ này. Với lại đối phương cũng không phải là hạng người đơn giản. Chuyến đi này không biết có phải là do thám thực hư hay không đây. Sư tôn không có ở đây, chúng ta nhất định phải làm việc thận trọng. Chắc cũng chính vì nguyên nhân như thế cho nên đại sư huynh mới phải sắp xếp chuyện phiền phức như thế này. Chờ khi mà đến chỗ đó, chúng ta không được nóng vội, tất cả nghe theo tín hiệu của đại sư huynh. Chương 1284, Thượng Cổ Thần Thú. Hai tháng sau, đám người của Tần Tàng đi tới một mảnh hải vực lạ lẫm. Tuy nhiên, bọn họ vẫn điều khiển pháp bảo chạy như bay. Trong hai tháng này, bọn họ chưa từng gián đoạn việc diễn luyện trần pháp một giây phút. Hiện tại năm người của Tần Tàng đã hoàn toàn nắm giữ được thiên hàng phong liệt trận. Hơn nữa có thể phối hợp cực kỳ ăn ý, phát huy được quy lực chân chính của nó. Đối với việc năm người của Tần Tàng thành thạo trận pháp như vậy, tên thanh niên họ Phương cực kỳ hài lòng. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, sau khi mà độn quang, bay thẳng đến chỗ hòn đảo đó, rồi dần dần xoay tròn, đáp xuống hòn đảo này. Mọi người dẫm xuống đất bằng, lướt đến chỗ cao, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, phát hiện ra cái diện tích của đảo này không lớn lắm, hơn nữa linh khí còn cực kỳ mỏng manh. Lại không có nhìn thấy dấu vết yêu thú sinh sống. Nhìn kiểu gì không giống là nơi hang ổ của đại yêu. Do đó, ai cũng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn gã thanh niên họ Phương. Phương đạo hữu, người mang chúng ta đến cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, chim chẳng thèm ỉ để mà săn loại yêu thú gì đấy. thanh niên họ Phương không hoang mang chút nào, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xếp bằng nói: "Các vị đạo hữu đừng có dỗi, hiện tại chưa tới thời điểm thích hợp, việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ là chờ mà thôi." "Chờ sao?" Thanh niên họ Phương gật đầu, tay chỉ về phía đông bắc. Hang ổ của Nghiệt Súc kia ở chỗ đó, nhưng chỉ đến ngày mưa dầm tầm tã nó mới xuất hiện. Địa thế cái hòn đảo này rất lạ, mỗi khi mà mưa to gió lớn chắc chắn sẽ có kinh lôi đánh xuống, mà chính những cái đạo lôi đình này mới là thứ hấp dẫn con Nghiệt Súc đó. Nơi đây ở ngay cái rìa của Bắc Hải, chắc là chúng ta không cần chờ đợi quá lâu đâu. Sấm sét đêm mưa sao? Cưu Quý nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ nó là một con lôi thú? Thanh niên họ Phương mỉm cười không đáp. Mọi người thấy thế đành phải nhẫn nại chờ đợi, tìm chỗ trú ẩn xung quanh, lặng lặng chờ cho đến khi trời đổ mưa thật to. Vì để tránh xảy ra sơ suất, bọn họ cũng phải tiếp tục diễn luyện linh trận, cố gắng đạt kết quả hoàn mỹ nhất. Chờ ròng rã suốt 5 ngày, đến đêm ngày thứ 6, đột nhiên có cuồng phong gào thét, mây đen kéo tới dày đặc, nhanh chóng hội tụ bên trong cuồng phong. Chỉ trong chốc lát thôi đã che kín bầu trời đầy sao. Sóng lớn ập đến, gió biển mặn mòi mang tới thủy khí dồi dào. Ở phía xa truyền đến cái tiếng sấm rền dậy đất. Sâu trong đám mây đen có những ánh ngân quang lập lòe, từng đầu điện xa xa nhấp nháy. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy liếc nhìn nhau, thần thái có một chút kích thích và kỳ vọng. Phương đạo hữu, hiện tại ngươi có thể tiết lộ cho chúng ta biết chúng ta đang săn con đại yêu gì chưa? Mã Đức Bảo vuốt vuốt chòm râu vừa truy hỏi, sớm đã không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng. Thanh niên họ Phương chăm chú nhìn về phía hang ổ ở đầu đại yêu kia, trong mắt ánh lên những cái tia dị sắc liên miên. Sau đó hắn liền xoay người nhìn thời tiết mưa gió hắc ám ập tới, ung dung bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra: "Việc đã đến nước này, tại hạ không có che giấu thêm nữa, mục tiêu của chuyến đi săn lần này chính là một con quỳ long." "Quỳ long? Lại là quỳ long sao?" Mọi người kinh hô, không có nghĩ tới mục tiêu mà bọn hắn cần nhắm tới lại là yêu thú quỳ long. "Khó trách chúng ta phải chờ khi sấm sét đầy trời nó mới xuất hiện, khó trách đạo hữu giấu giếm chúng ta lâu như thế. Nghe nói quỳ long là thần thú có khả năng điều khiển sấm sét, khi mà bọn chúng thở ra hít vào đã có quy lực của sấm sét rồi, dùng da và xương cốt trên người của nó luyện thành pháp bảo, có thể nhẹ nhõm điều khiển thần thông ngự lôi, chuyển hóa thành pháp bảo chí dương chí cường, quy lực tăng nhiều. Nếu tin tức quỳ long xuất thế được truyền đi, chỉ sợ ngay cả những lão tổ nguyên anh kỳ cũng ngồi không yên. Tần Tàng tinh thông luyện khí chi đạo, đối với các loại linh tài luyện khí đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lôi đình chí bảo phi thường hiếm thấy, nếu mà dùng da và xương cốt của quỳ long luyện chế, có thể nói dư giả. Toàn thân của quỳ long đều là bảo vật, chẳng trách cho tên thanh niên họ Phương này cẩn thận như vậy. Thanh niên họ Phương ha hả cười nói: "Nếu là chân chính quỳ long, đúng như đạo hữu nói, ngay cả những cường giả nguyên anh cảnh kia cũng phải động tâm nữa. Nhưng mà quỳ long chân chính cũng là thượng cổ thần thú, làm sao có thể sống tới thời điểm hiện tại. Con nghiệt súc này chỉ là may mắn có một bộ phận huyết mạch của quỳ long thôi, cũng không có quý giá đến mức như vậy. Thế nhưng thần thông ngự lôi của con nghiệt súc này đúng là không thể coi thường. Đến lúc đó chỉ có thể mời các vị đạo hữu phát động linh trận, chống lại lôi đình chi quy, áp chế con nghiệt súc này mà thôi." Tần Tàng gật đầu, điều này nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều. Cho dù là hậu duệ chân chính của thượng cổ thần thú đã cực kỳ hiếm thấy rồi, cho dù là trong yêu hải cũng may mắn lắm mới có thể gặp được nó. Các bạn vừa nghe xong tập 137 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.